Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, phù hợp đại chúng khẩu vị đầu lưỡi. Nếu như nói phía trước Lý Tử Hân là phẫn nộ quả ớt, như vậy hiện tại nàng liền là nổi giận hạt tiêu, nàng trên ót ba một thoáng nhảy ra một cái đỏ tươi. Quả ớt, này quả ớt toàn thân bốc hỏa. Màu đỏ hỏa diễm đã đốt tới nhà máy đỉnh. Tiêu soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngọa tào, đây là xảy ra đại sự a. Muốn là bình thường cô nương sinh khí còn dễ làm. Thế nhưng là cái tên này thân phận tại cái kia để đó đâu. Nàng muốn là tức giận, hơi sợ nha. Từ Quốc Bình thấy Lý Tử Hân bị chính mình cho chọc giận. Hắn chẳng những không có thu lại. Ngược lại tiếp tục mặt mũi tràn đầy hèn mọn nói: ấy u, tiểu cô nương sinh khí à nha. Ai nha, ngươi cũng đừng nóng giận. Ta nhìn ngươi vẫn rất có mấy phần sắc đẹp. Làm gì cho như thế một cái giang hồ phiến tử làm phụ tá đâu. Tới ta này thế nào? 1 tháng 2 vạn, bao ăn ở. Tiêu soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, 1 tháng 20 vạn, cô nương này đều chẳng muốn đi được a. Lý Tử Hân hung hăng khoét Từ Quốc Bình liếc mắt, hừ lạnh nói ra, cất kỹ tiền thúi của ngươi, bản tiểu thư không có thèm. Không quan trọng một cái nhỏ đồng sự tại ta chỗ này diễu võ dương oai. Hừ, ấy u, khẩu khí thật không nhỏ. Từ Quốc Bình nhìn thật sâu Lý Tử Hân liếc mắt, hắn trên ót nhảy ra một cái vẻ tiếc hận, nữ nhân xinh đẹp như vậy thế mà theo cái thần côn. Tiêu soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngọa tào, thần côn thế nào? Thần côn ăn nhà ngươi gạo rồi. Thần côn trộm nhà ngươi thức ăn. Lão tử dựa vào là soái được không? Tốt, chính sự quan trọng, ngươi bớt tranh cãi. Tiêu soái đưa tay kéo Lý Tử Hân một thoáng. Lý Tử Hân nhìn tiêu soái liếc mắt, liền không nói gì thêm. Chỉ bất quá trên ót tiểu nhân quơ dài 40 mét đại đao. Một trầu cuồng vòng, a cộc cộc cộc, chờ đó cho ta. Tiêu soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Từ tổng, chúng ta vẫn là trước nói chuyện chính sự đi. Lúc này, Triệu Anh Quyền mở miệng nói ra. Tốt, chúng ta tiếp lấy nói chuyện chính sự. Từ Quốc Bình nói xong theo trong bọc móc ra một phần hợp đồng. Hắn nắm hợp đồng hướng phía trước cúi xuống, nói ra, hợp đồng tại đây bên trong, các người nhìn một chút các hạng điều khoản, nếu như không có vấn đề chúng ta hiện tại ký hợp đồng. Ta cam đoan trong vòng 5 phút đồng hồ tiền tới sổ. Triệu Anh Quyền cười ha hả nói, hợp đồng liền không cần nhìn, Từ tổng làm người ta lão Triệu vẫn tin tưởng, ta không ký. Lý Kiến Quốc lắc đầu. Nói, chàng tử này là gia gia của ta cùng cha ta cha hai đời tâm huyết. Tuyệt đối không thể tại trên tay của ta bại đi. Nghe Lý Kiến Quốc nói như vậy, Từ Quốc Bình sắc mặt lập tức lạnh xuống. Hắn quay đầu nhìn Triệu Anh Quyền, mặt âm trầm nói ra. Lão Triệu, hiện tại tình huống này làm sao bây giờ? Ta thế nhưng là rất bận rộn, không có thời gian ở chỗ này cùng các ngươi lề mề. Triệu Anh Quyền khe khẽ thở dài, nhìn xem Lý Kiến Quốc, nói, Kiến Quốc, ta biết ngươi không cam tâm, ta cũng không cam chịu tâm, thế nhưng chúng ta đã tận lực, hiện tại đâu còn có người nguyện ý đầu tư chúng ta. Triệu Anh Quyền mặc dù không có chủ kiến, thế nhưng hắn nói tình huống cũng đúng là thật sự, hãng này hiện tại vấn đề lớn nhất không phải kinh doanh. Là tiền mặt chảy đã không chịu đựng nổi. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Lý Kiến Quốc cắn răng, nói, Triệu Thúc, ta chỗ này còn có 5 vạn khối, đoán chừng còn đủ chống đỡ nửa tháng, ta đều lấy ra, ngược lại bất kể nói thế nào, hãng này không thể bán. Sau đó hắn nhìn xem tiêu soái, nói, tiểu soái, tình huống ngươi cũng nhìn thấy, trước khi đến ngươi đã nói. Việc này đến trước xem tình huống một chút, hiện tại ngươi cũng xem xong, ngươi nhìn một chút này sống có tiếp hay không đi. Ân, ngươi chờ ta ngẫm lại. Tiêu soái lên tiếng, lúc này liền bắt đầu tại trong đầu hỏi hệ thống tiêu soái. Hệ thống, nhiệm vụ này hoàn thành sao? Tranh thủ thời gian a, ta này có thể chờ lấy đâu? Người ta đều nước sôi lửa bỏng á. Hệ thống, nhiệm vụ chính tuyến, dò xét nhà máy hoàn thành. Nhiệm vụ ban thưởng, thu hoạch được khai quang một lần. Có hay không hiện tại khai quang? Tiêu soái, mở, lập tức mở. Thiên linh linh địa linh linh. Tranh thủ thời gian khai quang nhìn một chút, có thể hay không đối việc này có trợ giúp a. Hệ thống cầu ra sức, kèm theo lựa chọn của hắn, liền trong đầu trên người tiểu nhân liền bắt đầu một trận phát sáng. Tại tiêu soái thân thể các cái vị trí một trầu luân chuyển. Sau đó đến cuối cùng chuyển xong dừng lại thời điểm, tiêu soái liền kinh ngạc, lại là miệng. Hệ thống, không, là đầu lưỡi. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được phù hợp đại chúng khẩu vị đầu lưỡi, năng lực. Mỗi ngày tiêu hao 500 đỏ mắt điểm số. Tiêu soái ngoạc kép chấm than, ngoạc tào, năng lực này như bức a cái này. Đây quả thực là ẩm thực giới Lamborghini, mở nhà máy giới Ferrari a. Còn chưa nghĩ ra sao? Một bên Từ Quốc Bình một mặt cười lạnh, trực tiếp theo trong bọc móc ra một xấp tiền mặt tới. Một cái làm tiền giang hồ phiến tử có cái gì tốt nghĩ? Ta này có 1 vạn khối, người cái kia hóng mát liền cái kia ở, nhìn xem trên tay hắn nhân dân tệ. Tiêu soái bỗng nhiên cười hì hì lắc đầu, nói, mặc dù 1 vạn khối là không ít, thế nhưng là thực sự thật có lỗi, ta còn không có nhìn ở trong mắt. Sau đó hắn quay đầu nhìn xem Lý Kiến Quốc, nói, này cứu sống ta tiếp, 10% cổ phần một điểm không nhiều. Một phần không thiếu. Lý Kiến Quốc nghe xong tiêu soái tiếp, liền kinh hỉ nói, thật, thật. Tiêu soái quay đầu nhìn xem Từ Quốc Bình, nói, Từ Tổng, thực sự thật có lỗi nhường ngài thất vọng, ta trịnh trọng giới thiệu một chút. Bổn nhân tiêu soái, người giang hồ xưng tiêu đại sư, giúp người làm việc không có gì bất lợi. Sư Tổng quỷ cốc tử. Tổ huấn là lấy người tiền tài trừ tai họa cho người. Ha ha ha ha, thật sự là chê cười. Từ Quốc Bình chợt cười to dâng lên, nói, chỉ bằng ngươi, cứ như vậy cái phá nhà máy hiện tại ngoại trừ địa ngoại còn lại muốn cái gì không được. Ngươi lấy cái gì để nó khôi phục sinh cơ? Ngươi không nghe thấy sao? Tiền mặt chảy hết thảy liền thừa 5 vạn khối. 5 vạn. Đủ làm cái gì? Lão tử một bữa cơm tiền mà thôi. Nếu như các ngươi cự tuyệt ta thu mua, như vậy chờ đợi các ngươi chỉ có phá sản. Đến lúc đó các ngươi liền thật không còn có cái gì nữa. Tiêu soái cười tủm tỉm. 5 vạn khối vẫn thật là không sai biệt lắm. Đối với cái này tiêu soái vẫn thật là một chút cũng không có lo lắng, ca hiện tại có phù hợp đại chúng khẩu vị đầu lưỡi. Tại ẩm thực hành nghiệp ca hiện tại liền là vương nổ. Hiểu. Sau đó một bên Lý Tử Hân vô cùng quả quyết lại tại trên lửa rót một trận dầu. 5 vạn không đủ, ta lại bơm tiền 200 vạn làm nhà máy tiền mặt chảy. Cho ta 30% cổ phần là được rồi. Tiêu soái ngoặc kép chấm than. Lý Kiến Quốc, ngoặc kép chấm than. Từ Quốc Bình, ngoặc kép chấm than. Triệu Anh Quyền, ngoặc kép chấm than. Đại tỷ, người này đột nhiên lập tức hát phải là cái kia vừa ra, đây chính là 200 vạn a. Người một câu nói cầm thì cầm đi ra rồi, thật hay giả? Tiểu soái, chuyện này chấm ngoặc kép. Lý Kiến Quốc nhìn xem tiêu soái, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, nói thật hắn là thật không dám thư. Ngươi đừng nhìn ta. Tiêu soái nhún vai, hướng phía bên cạnh Lý Tử Hân chép miệng, nói ra, 200 vạn đối với nàng mà nói xác thực giống như không tính là gì việc lớn. Đối ta còn không cho ngươi thật tốt giới thiệu. Lý Tử Hân, Lý đại tiểu thư, phụ tá của ta, tại ta chỗ này 1 tháng 5 vạn, nàng cho ta. Lý Kiến Quốc, ngoặc kép chấm than. Từ Quốc Bình, ngoặc kép chấm than. Triệu Anh Quyền, ngoặc kép chấm than, ba người trên ót đồng loạt nhảy ra một cái mộng bức biểu lộ. Từ Quốc Bình cả kinh kêu lên, ngươi mới vừa nói, nàng ở chỗ của ngươi làm phụ tá, vẫn phải cho ngươi tiền. 1 tháng 5 vạn, đúng, Lý Tử Hân dương lên đầu, đắc ý nói, ngươi có ý kiến gì không? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.